Chương 1026, trời xanh chi buồn. Chỉ thấy hồ thu thủy phía trên, sáng lên ba y đám sao băng, hướng về tịch thiên dạ va chạm tới. Tịch thiên dạ tinh diệu chấn kích mặc dù rất nhanh, nhưng lại rõ ràng vô phương đột phá cái kia ba y đám sao băng phong tỏa. Sau một khắc, giữa hai bên liền đột nhiên đụng vào nhau. Sau đó, khiến cho người không ngờ tới là, trong đó một đoàn kiếm mang, tại cùng hắc ám sao băng va chạm trước trong nháy mắt, đồng nhiên phân hóa ra hai đoàn kiếm mang. Phân hóa đi ra kiếm mang, lóe lên liền biến mất tại chỗ, tiếp tục hướng về lũng cốt kiêu thủ chém đi. Ầm ầm, ba y đám kiếm mang toàn bộ đều bị thiên giả thiên la trận cản lại, nhưng lại có một đoàn kiếm mang xuất hiện ở lũng cốt kiêu thủ trước mặt. Không, lũng cốt kiêu thủ trận mắt trừng trừng, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hãi. Hắn có ý tránh né, nhưng căn bản không kịp, đoan ở kia kiếm mang quá nhanh, mà hắn lại rất được trọng thương, lực lượng còn thừa không bao nhiêu. Đụng tới cục diện như vậy, muốn dây rủa một thoáng chỗ trống đều không có. Phốc phốc một tiếng nhẹ nhàng vang tờ giờ âm ở, không có có gì khó tin, lũng cốt kiêu thủ thân thể bị một phân thành hai, đỏ hồng máu tươi từ trên bầu trời vung vãi. Đó là trí tôn máu, toàn bộ chân mục linh thể bên trong cao quý nhất hủy hệ tờ gì cờ hờ, làm trí tôn máu rơi khắp đại địa thời điểm, cửu thiên chi thượng gió nổi lên vân động, sấm chớp, như chút nước mưa to như chút xuống. Trí tôn ngã xuống. Thượng thiên tựa hồ cũng đang tức giận, toàn bộ bầu trời đều bao phủ một cỗ nồng đậm bi ý, bình thường sinh linh bị trời xanh chi ai cảm nhiễm, lập tức liền không bị khống chế lưu lại nước mắt. Chí tôn ngã xuống, thiên địa đồng bi A Giang thượng lâm than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy cảm khái. Mặc dù nhân tộc không có chí tôn, nhưng cũng hiểu biết. Trên đại lục, chí tôn ngã xuống chính là một kiện tương đối lớn sự tình, một khi xuất hiện liền sẽ khiến thiên địa đồng bi dị tượng. Bởi vì trí tôn, chính là giữa thiên địa cao quý nhất sinh linh, đứng tại chúng sinh đỉnh, cùng thế giới pháp tắc EGN nhất, như là trời xanh con cái. A a a, ta không cam tâm, không cam tâm A, lũng cốt kiêu thủ thân thể một phân thành hai, thánh hồn đều bị chém rách, nhưng không có lập tức tiêu vong, mà là ở trong hư không cực lực dãy rua, ý đồ đem hai nửa phá toái thân thể hợp hai là một. Nhưng tịch thiên dạ công kích, không chỉ chặt đứt thân thể của hắn, cũng là chạm phá hắn thánh hồn. Thân thể có khả năng gây dựng lại, lần nữa sống lại, nhưng thánh hồn lại không thể. Trước kia tịch thiên giả thực lực không đủ thời điểm, giết một tên bình thường thánh giả đều rất khó, bởi vì bình thường thánh giả liền có cũng rất mạnh tự lành năng lực, đem bọn hắn thánh khu chém vỡ, bọn hắn còn có thể tiếp tục gây dựng lại. Bởi vì làm lực lượng không đủ, chỉ có thể từng chút một đi làm hao mòn sinh mệnh lực. Nhưng nếu như lực lượng đủ mạnh, như vậy nhất kích liền có thể giết chết. Theo trên căn bản triệt triệt để hủy diệt kẻ địch thánh hồn cùng thánh khu. Nói cho cùng, lũng cốt kiêu thủ không đủ mạnh, hắn căn bản cũng không có tư cách cùng tịch thiên dạ thế lực ngang nhau chiến đấu. Phanh, lũng cốt kiêu thủ cuối cùng không có cách nào đem thánh hồn cùng thánh khu một lần nữa ngưng tụ, chỉ có thể bịch một tiếng hóa thành cho tàn. Một tên trí tôn vương, thế mà cứ thế mà chết đi, quả nhiên nhân sinh, sinh tử vô thường. Một tên nhân tộc thủ lĩnh khẽ thở dài. Bản tọa vốn cho là, tu thành thánh thiên vương, liền có thể từ đó không lo, tiêu giao tự tại tại thế gian. Hôm nay mới hiểu được, giữa thiên địa không có tuyệt đối mạnh mẽ cùng vô địch, núi cao còn có núi cao hơn, thời thời khắc khắc đều phải gìn giữ một khỏa kính uy tâm. Một tên trí tôn vương bị đánh chết tại chỗ, không ít người đều bùi ngùi mãi thôi, nhất là những cái kia tuổi già tu sĩ, từng cái tâm tình vô cùng phức tạp. Đến mức những người tuổi trẻ kia, thì không có nhiều như vậy ý nghĩ, toàn bộ đều hưng phấn vô cùng, vung tay gieo họ. Đáng đời này chút ngoại tộc trí tôn xem thường chúng ta nhân tộc, bây giờ bị chúng ta nhân tộc cường giả tru diệt đi. Cái gì chúng ta nhân tộc không thể ra trí tôn, tịch thiên dạ không phải liền là trí tôn sao? Không, hắn so trí tôn càng mạnh. Ha ha, tịch công tử, vạn tuế, thiên dạ thần điện kiêu thủ đều đã cúi đầu, xem bọn hắn còn thế nào phách lối. Ta liền biết, tịch công tử nhất định sẽ thắng. Hắn cho tới bây giờ đều bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Ta cũng là thuộc về tin tưởng tịch công tử một phái, các ngươi xem, không có sai đi. Bằng tịch công tử năng lực, thu thập thiên dạ thần điện căn bản không thành vấn đề. Cái gì tin tưởng tịch thiên dạ có thể thắng, bất quá là cùng đường mạt lộ người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng mà thôi. Giang Hoài Nguyệt cười lạnh nói, những tu sĩ loài người kia sắc mặt nàng có chút chướng mắt. Trước đó bọn hắn có thể là hận không thể tịch thiên dạ đi chê tờ, hiện tại cờ ơn tịch thiên dạ liền lập tức làm cỏ đầu tường. tâm tình của mọi người tăng vọt, thiên dạ thần điện uy hiếp, tựa hồ lập tức liền biến mất. Treo ở đỉnh đầu mọi người bảo kiếm, tựa hồ đã không cần lo lắng nó sẽ rơi xuống. Bất quá, một chút lao niên tu sĩ lại không có người tuổi trẻ lạc quan như vậy, bọn hắn trải qua thiên dạ thần điện quật khởi niên đại, thật sâu hiểu rõ thiên dạ thần điện đáng sợ. Tịch thiên dạ mạnh hơn cũng chỉ là một người mà thôi, nhưng thiên dạ thần điện lại là có thể dung chuyển trí cao nhất tộc, tinh linh tộc cùng si man tộc vô thượng cự phách. Nếu thiên dạ thần điện chuẩn bị toàn diệt bọn hắn tất cả mọi người, như vậy thì chắc chắn làm chuẩn bị đầy đủ. Một chút tu sĩ cấp cao đều có thể đủ nhìn ra, thiên dạ thần điện lực lượng mạnh nhất, tại hồ thu thủy phía trên. Nếu như tịch thiên dạ vô phương đối phó đến từ hồ thu thủy uy hiếp, như vậy tình huống của bọn hắn vẫn như cũ không sẽ được cái gì cải biến. Tịch thiên dạ, hồ thu thủy phía trên, thật sự có 10 vạn vương cảnh hắc ám quân đoàn Hà Bách Châu từ trong đám người đi ra, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thánh quang, có cỗ phiêu miểu xuất trần, áp đảo chúng thánh phía trên khí chất theo trên người nàng tản ra. Nàng cả người vào giờ phút này như là thay đổi một người giống như, cho người cảm giác thần thánh cao quý vô cùng, tựa hồ không so những chí tôn vương đó kém, thậm chí so những chí tôn vương đó thêm ra một điểm xuất trần khí chất. Đến từ Nam Man Đại Lục cùng Mộ Thương Đại Lục tu sĩ liền có thể biết được, đó là thuộc về thiên thánh khí tức. Phía trước tới một chân linh thổ trước đó, Hà Bách Châu chính là một tên thiên thánh, bất quá nàng giấu giếm rất sâu, cơ hồ lừa gạt được tất cả mọi người. Đương nhiên, gần như không bao quát hết thảy, tịch thiên dạ nàng liền không thể gạt được. Lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt, tịch thiên dạ liền nhìn ra nàng chính là thiên thánh thân thế. Cũng chính bởi vì vậy, tịch thiên dạ mới khiến cho nàng cùng ở bên cạnh, có qua một đoạn thời gian tiếp xúc. Dù sao, tại Nam Man Đại Lục lên muốn tu thành thiên thánh tương đương khó khăn, bất kỳ một cái nào đều có tuyệt thế thiên phú. Huống chi, huyết mạch của nàng khí tức cùng tịch thiên dạ đời này thân thế có một chút liên quan, vì vậy mới đưa tới tịch thiên dạ lòng hiếu kỳ. Hà Bách Châu ban đầu chỉ là muốn tới Yên Nhạc Hoàng Đô xem náo nhiệt, căn bản không có ra tay ý nghĩ. Nhưng bây giờ đã cũng không do nàng quyết định, thiên dạ thần điện âm mưu, nắm tất cả mọi người cuốn vào, người nào cũng không thể không đếm xỉa đến. Chu công tử, hắn Giang Hoài Nguyệt tầm mắt khiếp sợ nhìn Hà Bách Châu, giờ này khắc này Chu công tử, tựa như triệt để biến thành người khác giống như, cả người tản mát ra kinh người ánh sáng và nhiệt độ, như thần như thánh. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế trạng thái dưới Chu công tử, trước kia trong mắt của nàng, Chu công tử liền là một cái bình thường người trẻ tuổi. Nhưng rõ ràng, nàng nhìn lầm, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt.